Thư tình mùa xuân Bão Miêu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thưởng thức màn náo loạn của anh xong, Sơ Y lấy lại điện thoại để xem các bình luận. Các thầy cô thân thiết trong trường và bạn bè cũ từ thời đại học cấp 3 đều đã để lại like và comment. Hứa Chi, ai cầm điện thoại của cậu đăng vậy? Không phải phong cách của cậu chút nào. Vương Hàm, tôi còn đang thắc mắc sao hôm nay cậu xin nghỉ. Tưởng là không khỏe, té ra đi chơi à? Ghét tị quá. Chơi vui nhé. Từ Nhất Ninh, ồ, lâu rồi không gặp Sơ Y nhỉ. Đã hơn 3 năm chúng ta chưa gặp nhau. Vậy mà cậu đã có người yêu rồi. Khi nào rảnh hẹn gặp nhau nhé. Tào Vũ, tuy chỉ thấy chân của anh ấy thôi, nhưng sao chân dài hơn cậu nhiều thế? Cậu đã cao 1m6 mấy rồi? Anh ấy chắc gần 1m9 nhỉ? Hứa Chi trả lời Tào Vũ, nhìn có vẻ trên 1m88 đấy. Tôi đoán vậy. Tào Vũ trả lời Hứa Chi. Trời ơi, cao thế á? Cậu đã gặp anh ấy chưa? Có đẹp trai không? Đứng cạnh Sơ Y trông có hợp không? Hứa Chi trả lời Tào Vũ. Dĩ nhiên rồi, không thế sao cô ấy thích đến vậy? Cậu xem, hơn một năm không đăng gì lên Moment, vừa đăng là đăng ảnh người yêu luôn. Tào Vũ trả lời Hứa Chi. Ha ha ha, nhìn thấu hết rồi nhưng đừng nói ra. Sơ Y thấy họ bàn tán sôi nổi trên Moment của mình, ngượng ngùng chen ngang. Thôi đủ rồi, còn nhiều bạn bè khác nữa. Chat riêng đi, đừng ép tôi unfriend các cậu. Tắm suối nước nóng gần hết buổi chiều, đến khi da nhăn nheo cả lên, Sơ Y mới lên tắm qua loa, thay đồ ngủ rồi vào phòng ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy đã gần 7 giờ tối, Dương Ẩn Chu gọi người mang đồ ăn lên phòng để chuẩn bị bữa tối. Vùng này gần biển nên hải sản phong phú, các món đều là cá tôm cua được chế biến đa dạng. Phải công nhận là khá ngon. Sơ Y ăn không nhiều, ăn một chút đã no. Phần còn lại chủ yếu là Dương Ẩn Chu giải quyết. Buổi tối nghe nói khu nghỉ dưỡng có tiết mục giải trí, kiểu như nhạc nước và pháo hoa gì đó. Sơ Y rủ Dương Ẩn Chu đi xem. Không ngờ anh còn khá cầu kỳ, ra cửa còn phải thay đồ, mang giày. Thấy vậy cô đề nghị, tối rồi, lại ở khu nghỉ dưỡng, có ai để ý đâu. Hay cứ thế này đi xuống đi. Anh đang mặc áo thun kiểu casual, quần dài đen có dây thun và dép lê, còn Sơ Y chỉ mặc váy liền có dây và dép sỏ ngón. Cả hai đều ăn mặc thoải mái hết mức, đúng kiểu đi nghỉ dưỡng. Dương Ẩn Chu suy nghĩ một lát rồi đồng ý đi xuống, nhưng vẫn quay về phòng lấy cho cô một chiếc áo khoác mỏng, giải thích tối sẽ lạnh. Sơ Y nghe lời mặc vào, nhưng vạch trần tâm tư anh, rõ ràng là vì lý do khác, đâu phải thật sự lo cho em. Thời tiết này ban đêm làm gì lạnh chứ? Anh không bình luận, em nói nhiều quá, đi thôi. Sơ Y hừ một tiếng, cầm thẻ phòng ra cửa, cùng anh đi trên con đường râm mát, cười nói, chỗ này hơi giống khu ký túc xá đại học, nơi các cặp đôi hay hẹn hò ấy. Hồi đại học, khi ngồi trong phòng làm bài tập mệt quá, tôi thường rủ bạn cùng phòng xuống kiếm đồ ăn. Đi qua mấy chỗ thế này toàn thấy người ta âu yếm ôm ấp nhau kiếm đồ ăn. Dương Ẩn Chu chẳng quan tâm đến chuyện người khác âu yếm, cúi đầu hỏi, thường ăn gì? Em á, Sơ Y chỉ vào mình nói, em sinh ra đã không được khỏe tì vì, tiêu hóa cũng không tốt, nên ăn nhiều mấy cũng không béo được đâu. Em toàn ăn theo tâm trạng thôi. Khát thì mua trà sữa uống, đói thì mua hủ tiếu xào, mì xào hoặc lẩu cay các kiểu. Ăn khuya ở trường cơ bản toàn thế, mà uống trà sữa có khi không ngủ được. Sau này em chuyển sang uống nước ép dưa hấu. Lúc này vừa đi ra khỏi con đường vắng, bước vào một con phố náo nhiệt. Hai bên đường có nhiều quầy bán đồ lặt vặt. Sơ Y thoáng thấy phía trước có quầy bán nước ép dưa hấu, chỉ tay nói, em muốn uống. Dương Ẩn Chu trả tiền cho cô ly nước dưa hấu rồi đưa tới. Sơ y cúi đầu uống một ngụm, không khỏi cảm thán, đồ uống ở đây đắt thật, với giá này ở trường em có thể mua được 2 ly rồi. Nhưng mà ngon thật đấy, anh uống thử một ngụm không? Cô nâng ly nước lên, đưa ống hút về phía anh. Dương Ẩn Chu hơi cúi người uống một ngụm rồi đẩy trả lại cho cô. Hơi ngọt, có lẽ do họ cho thêm nước dừa. Vị ngọt của nước dừa cộng với vị ngọt tự nhiên của dưa hấu khiến anh thấy quá ngọt. Sơ y đã quen với những đồ uống ngọt ngào kiểu này nên thấy bình thường. Chu Môi nói, vậy thì tốt, em uống một mình luôn. Có ai tranh với em đâu. Dương Ẩn Chu đáp lại. Anh dẫn cô đi tiếp về phía trước. Thấy có quầy xúc xích nướng và ánh mắt thèm thuồng của cô nên mua cho cô một cây. Sơ y đòi 2 cây nhưng anh chỉ mua 1. Ăn nhiều không tốt. Sơ y lại chu môi. Anh còn giống ba em hơn cả anh Cố Minh Sinh đấy. Dương Ẩn Chu bóp má cô đang nhai xúc xích. Câu này không nên nói. Hai người đi tới khu vực khán đài xem biểu diễn nhạc nước và pháo hoa. Show đã diễn được 1 nửa. Do là giờ làm việc nên người xem không nhiều. Sơ y đứng ở bậc thang cuối cùng. Chỉ cần hơi nhón chân là có thể nhìn thấy toàn cảnh. Cô lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh nhưng thấy chưa đủ nên đưa cho Dương Ẩn Chu. Anh chụp giúp em vài tấm được không? Chụp gì? Chụp em à? Dương Ẩn Chu hỏi. Ừ, được không? Được. Anh cầm điện thoại của cô nhưng không dùng. Thay vào đó lấy điện thoại của mình ra. Mở camera rồi lùi lại 2 bước. Đứng yên nào. Sơ y không hiểu ý định của anh. Nghĩ bụng dùng điện thoại nào chẳng như nhau. Nên mặc kệ. Cô cong môi cười tươi. Lộ ra má lúm đồng tiền dễ thương. Nghiêng mặt ngắm pháo hoa trên trời rồi lại quay sang nhìn anh. Gió đêm khẽ vuốt những sợi tóc mai bên má. Để lộ gương mặt nghiêng hoàn mỹ. Khoảnh khắc ấy được Dương Ẩn Chu nắm bắt thật đẹp. Sơ y lấy điện thoại của anh xem lại. Thấy ảnh chụp khá đẹp. Người và cảnh trong cùng một khung hình. Bố cục có thể nói là hoàn hảo. Cô không khỏi nghi hoặc. Anh từng học nhiếp ảnh à? Hay là đã chụp ảnh cho người khác rồi? Hồi đi học có ông bạn cùng phòng thích nhiếp ảnh. Nên anh cũng học được một ít. Ra vậy. Sơ y nói, anh gửi cho em nhé, em muốn lưu lại, trên đường về, sơ y lại thấy thèm khi nhìn thấy quầy bán kem bột bên đường. Bắt Dương Ẩn Chu mua cho cô 1 ly, khi anh mở điện thoại quét mã thanh toán, sơ y tinh mắt nhận ra hình nền điện thoại anh đã đổi từ ảnh phong cảnh sang ảnh của cô. Là một trong những tấm vừa chụp, sơ y bật cười bất lực, sao anh? Nhanh thế đã đổi rồi. Đưa em xem nào. Em thấy tấm này không đẹp. Thanh toán xong, anh đưa điện thoại cho cô. Cô tỉ mỉ chọn trong album tấm mình cho là đẹp nhất. Đổi hình nền lại cho anh rồi bảo. Được rồi, tấm này ổn hơn. Anh cụp mắt nhìn. Có gì khác đâu. Khác nhiều chứ. Sơ y hăng hái nói. Tấm ban nãy mặt em hơi bị biến dạng. Tấm này trông tự nhiên đẹp hơn. Anh để như vậy bị cấp dưới hay đồng nghiệp thấy. Em nghĩ họ sẽ cười anh đấy. Dương Ẩn Chu nhướng mày. Cười anh làm gì? Sơ y ăn một miếng kem. Chớp mắt nhìn anh. Anh đã ngoài 30 rồi mà còn giống như mấy người trẻ mới yêu lần đầu. Lấy ảnh bạn gái làm hình nền điện thoại. Tất nhiên là sẽ bị cười rồi. Không hợp với vị trí của anh lắm. Em nói sai rồi. Dương Ẩn Chu không nể nang mà phản bác. Anh đúng là yêu lần đầu thật. Nhưng đây không phải bạn gái. Mà là vợ anh. Đừng cứ tự cho mình là bạn gái nhé. Sơ y bị anh véo mũi. Ôm cánh tay nói. Nếu em là bạn gái anh thì anh không đặt hình nền à. Dương Ẩn Chu bị mạch suy nghĩ của cô làm cho nghẹn lời. Thì đã chưa kịp làm bạn gái đã thành vợ rồi còn gì. Chưa cho anh cơ hội đó thì sao mà đạt. Nói vậy thì anh thiệt thòi rồi. Sơ y chợt nảy sinh tò mò. Dương Ẩn Chu này, nếu chúng ta không kết hôn, anh nghĩ chúng ta có thể thích nhau không? Khó nói, anh không phủ nhận giả thiết này, nhưng cũng không nói quá tuyệt đối. chỉ nói, mọi chuyện đều có khả năng. Đứng từ góc độ của anh mà giả thiết thì hơi kém đạo đức. Em không bằng tự hỏi mình xem, nếu không kết hôn, em có thể thích anh không? Sơ Y cảm thấy mình bị anh gài bẫy. Cô định hỏi rõ về phía anh, sao lại biến thành cô phải trả lời thế này? Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, thực ra trong mấy năm anh du học, tuy thỉnh thoảng anh có về nước nhưng nói thật là ít khi gặp được anh. Em còn khá là nhớ. Nhớ anh à? Nam nhân áp sát hỏi. Vậy sao không gọi điện cho anh? Làm sao gọi được? Sơ Y cúi đầu, ngượng ngùng nói. Em còn đang đi học. Với lại múi giờ khác nhau. Em sợ làm phiền anh. Lúc đó chắc anh cũng chẳng có ý gì với em. Vạn nhất anh thấy phiền thì sao? Anh khẳng định, anh không biến thái đến thế. Khi anh học đại học, Sơ Y mới chỉ mười mấy tuổi, chưa thành niên, làm sao có thể có ý gì chứ? Sơ Y cười, tò mò hỏi tiếp, vậy rốt cuộc là khi nào anh có tình ý với em? Là nửa năm trước, sau khi anh từ Đức về phải không? Dương Ẩn Chu không vội trả lời câu hỏi này, vì ngay cả anh cũng không thể phân biệt rõ. Nhưng nếu chỉ đơn thuần hỏi có phải sau khi từ Đức về mới có tình ý với cô hay không? Anh lắc đầu, không phải. Sơ Y giật mình, như có tiếng sấm nổ trên đầu. Kinh ngạc, không phải sao? Vậy là khi nào? Dương Ẩn Chu nghĩ chắc là khoảng một năm sau khi sang Đức. Từ khi anh bắt đầu cảm thấy cô đơn, bắt đầu đặc biệt nhớ cô, bắt đầu chờ đợi tin nhắn từ cô, bắt đầu khao khát về nước để gặp cô một lần, gặp người vợ trên danh nghĩa của anh. Khoảng cách thời gian dài đã giúp anh nhận ra sự phụ thuộc của mình vào một người. Hóa ra là anh không thể thiếu cô. Trong 3 năm Dương Ẩn Chu chỉ về nước một lần. Sơ Y tưởng anh đang tránh cô nên thậm chí không gặp cô lấy một lần. Thực tế, ngày đó anh ngồi trong xe nhìn cô từ xa. Chỉ là không đủ can đảm để mở cửa xe gọi cô lại. Nói với cô vài câu. Anh không thể giải thích cụ thể là ngày nào lúc nào. Chỉ có thể khẳng định, đúng là không phải. Sơ Y theo suy nghĩ của anh, hỏi tiếp, vậy ý là ngay cả khi anh còn ở Đức cũng đã. Anh im lặng thừa nhận, Sơ Y thấy thật hoang đường. Lịch sử trò chuyện của họ 1 năm trước vẫn còn nguyên vẹn trong điện thoại cô. Nhưng sao chẳng thể nhìn ra chút dấu hiệu nào về tình cảm của anh. Anh giấu giỏi thật, Sơ Y không lời nói. Vậy sao anh còn đợi em đề nghị ly hôn làm gì? Sao không thể gọi điện về? Tâm sự với em, nói anh không muốn ly hôn. Cô càng nghĩ càng tức, nhưng giờ nghĩ lại thấy cũng thú vị. Lúc đó cả hai đều cố tình lạnh nhạt với nhau. Không muốn để đối phương nhìn ra tâm tư của mình. Mỗi lần Dương Ẩn Chu nhắn tin cho cô, chỉ cần không phải chuyện khẩn cấp, Sơ Y đều phải đợi nửa tiếng mới trả lời. Cũng chính vì vậy mà anh không thể nhìn ra suy nghĩ thật sự trong lòng cô. Quả thật là một ví dụ điển hình cho câu chết vì sĩ diện, cách chương.